Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1142, Đế đô Phong Vân 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, Khúc Đàn Nhi còn quét triển Trung Hồng xem xét lão gia hỏa lại là thật muốn thả nàng đi lần này, nàng mới xem như hoàn toàn tin triển Trung Hồng. Bất quá, nàng lại lần nữa thiếu triển ra một cái thiên đại nhân tình. Khúc Đàn Nhi không do dự thẳng đến Hoàng Cung Đại Môn. Đổi ở phổ thông Hoàng Cung, Khúc Đàn Nhi là an toàn có thể phóng qua tường thành rời đi. Lại cao hơn tường thành, nàng đều có lòng tin thông qua, nhưng cái này một cái Mạc Dương Hoàng Cung, rõ ràng không được, không trung sắp đặt cổ lão cấm chế, bay cao sẽ bị ngăn trở, đồng thời cũng dễ dàng bạo. Lộ mục tiêu, tại đế đô thiên nhãn đều không thể toàn bộ phát huy. Nàng người cũng rất biệt khoát, trước mắt nàng trọng thương, thực lực giảm đi nhiều, mạnh mẽ xông tới là khẳng định không được. Duy nhất an toàn thông qua biện pháp, chỉ có chiếu người bên ngoài chính quy phương thức rời đi. Khoảng một khắc đồng hồ sau, nàng khẽ rung lên, lui về phía sau nhìn lại, chỉ gặp nội cung bầu trời, xuất hiện biến hóa. Có nhàn nhạt sương trắng, giống đem trên không bao phủ, nhưng có một cỗ nguy hiểm ý vị. Khúc Đàn Nhi là thầm buông lỏng một hơi, may mắn, chính mình trốn đi ra. Tảo chiều thời gian, giờ phút này, đám đại thần là khẳng định muốn tại ngoài cung chờ lấy. Mặc kệ bên trong phát sinh cái gì, hoàng đế tự nhiên sẽ không trắng trợn báo cho thiên hạ. Khúc Đàn Nhi là có tính toán, hướng tựa hồ là sẽ không lên, nhưng sẽ không lên cũng sẽ có người thông chi bên ngoài đại thần rời đi đi. Chỉ cần có thông chi cái kia tất nhiên sẽ mở cửa cung. Quả nhiên, Khúc Đàn Nhi nhìn thấy một cái thái giám vội vã đi lên phía trước. Đi tới trước cửa cung, cầm lệnh bài, giống như là đánh giá thấp vài câu, lập tức nhìn thấy cấm vệ quân dẫn đầu phân phó mở cửa cung. Cửa cung, mở rất nhỏ, chỉ là có thể thông qua một người. Thái giám mới ra, rất nhanh, cửa cung liền hơi hơi khép lại. Nàng khoát tay, không trung một đạo vòi rồng hình dáng, bỗng nhiên hướng cửa cung bay tới. Phanh, cái này va chạm tại cửa cung bên trên, không tính là rất mãnh liệt, vẫn là phá tan một con đường nhỏ lỗ hổng. Quỷ dị dị tượng, làm đám người giật nảy cả mình. Hô, giống như là một ngọn gió đào qua, Khúc Đàn Nhi thi triển trong nháy mắt tại trong nháy mắt ra hoàng cung. Nhìn qua bên ngoài đường đi, Khúc Đàn Nhi thầm buông lòng một hơi. Hoàng đế ở bên trong như thế nào lăn qua lăn lại, bên ngoài tựa hồ cũng không có nhận bao lớn ảnh hưởng. Vừa mới đi ra thái giám, tại cửa cung trong miệng đối với đám đại thần nói, hoàng đế hôm nay long thể hơi bệnh, nghỉ hướng 10 ngày. Khúc Đàn Nhi nghe vậy, khóe miệng đùa cợt dương lên, dự định ở bên trong tìm nàng 10 ngày. Thật có tính nhẫn nại, cát, Khúc Đàn Nhi cười lạnh rời đi thẳng đến triển gia. Triển gia chúng ta hiện tại là trên một cái thuyền người, đừng nghĩ giấu giếm nữa. Khúc Đàn Nhi xấu bụng mà nghĩ đến, nàng muốn mau sớm tìm tới Mạc Liên Thành, Khúc Đàn Nhi sẽ không lỗ mãng chính mình một người hành động. Chưa quen thuộc đế đô cũng không rõ ràng kỳ an đường thế lực nhưng triển gia khẳng định rõ ràng những thứ này. Có triển gia loại này thế lực lớn, không hiểu được lợi dụng nàng liền là đồ ngốc. Triển phủ phi thường lớn, đại môn khí thế bàng bạc. Thật không hổ là kinh đô một đại gia tộc, triển Bắc Liệt chính đang chính mình trong sân, sầu mi khổ kiểm. Hắn bị cấm túc diện bích hối lỗi bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bởi vì làm hư Khúc Đàn Nhi sự tình, để triển Trung Hồng trực tiếp lên tiếng, phạt tại trong sân không cho phép đi ra. Đồng thời sân nhỏ bên ngoài còn có mấy cái trong tộc hạch tâm con cháu nhìn xem. Liền hắn muốn trộm đi ra ngoài suy nghĩ đều đoạn, bồng, không lớn không nhỏ động tĩnh triển Bắc Liệt cái kia hờ khép cửa thư phòng bị đá khai. A cửa ra vào không người. Người nào đá, lại nói tiếp tại hắn chấn kinh ánh mắt phía dưới, môn kia quỷ dị đến giống có sinh mệnh đồng dạng tự động đóng lại. Cách chương,